Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Chương 191. Có thực lực thật có thể muốn làm gì thì làm. Liếm cầu Cadilla. 6/6 cầu đặt. Cadilla ngục giam thủ vệ ánh mắt qua lại tại Chu Dương trên thân đánh giá. Càng xem càng là nhìn quen mắt. Phối hợp Chu Dương câu nói mới vừa rồi kia, bọn họ nhất thời không rét mà run. Khoảng cách Chu Dương lần trước cao chuyện không có mấy ngày. Đây sát tinh làm sao ngóc đầu trở lại sao? Đi thông địa tinh thứ nguyên thông đạo không phải toàn bộ đóng cửa sao? Đối phương sao lại thế? Đáng chết Rodrigo, tên ngu ngốc này. Cadilla bởi vì đề phòng Chu Dương đi tới Cadilla cơ hội. Gần như cắt đứt cùng địa tinh liên hệ. Chỉ có số ít Cadilla người còn lưu tại địa cầu bên trên. Duy trì kế hoạch nguyên thủy. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Mới cách mấy ngày, Chu Dương lại tới cửa rồi. Lẽ nào hắn là đến diệt thế sao? Đại lão chào ngài. Chúng ta đây liền đem ngài cho thả ra. Vừa mới nhiều có đắc tội. Xin ngài tha thứ. Ngục giam thủ vệ lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Thắt lưng biến thành độ 90. Cung kính mà mời ra Chu Dương đi ra. Vậy cái gì? Ta bị nhốt ngục giam. Có cái gì bồi thường không? Chu Dương sờ lên cằm. Nhàn nhạt nói. Thời gian của hắn rất quý giá. Nửa phút mấy chục vạn. Mấy trăm vạn tích phân, đổi thành cấp độ truyền thuyết thần binh cũng có thể đến mấy món. Bọn họ đem mình hảo mấy phút lãng phí ở trong ngục. Hỏi bọn hắn muốn hơn vài chục cái cấp độ truyền thuyết thần binh. Bất quá 16 phân đi. Ngục giam thủ vệ triệt để bối rối. Quả nhiên là mùi vị quen thuộc. Đại lão, chuyện này chúng ta sẽ cùng mặt trên thương lượng. Bọn họ nhất định đem hết toàn lực đầy yêu cầu của ngài. Mấy cái ngục giam thủ vệ thật nhanh hướng. Thượng cấp thông chi tin tức. Chạy kia chạy một cái nhanh. Không biết là sợ Chu Dương tâm tình khó chịu. Bất cứ lúc nào diệt thế. Hay là hại sợ Chu Dương nhìn bọn họ không hợp mắt. Tiện tay đem bọn họ đập chết. Cadilla văn minh tình báo truyền tốc độ chính là nhanh. Ngắn ngủi một phút thời gian, Cadilla cao tầng vô luận thân nơi chỗ nào, vô luận đang bận rộn gì, cho dù làm không thể miêu tả sự tình, cũng muốn trở về cương vị. Cadilla quốc hội trong phòng, từng đạo ánh sáng màu trắng ảnh đầu xả rơi xuống, tổng cộng có hơn 30 đạo thân ảnh tụ tập, bọn họ đều là Cadilla vừa mới lùi chọn đi ra ngoài cao tầng. Thống lĩnh Cadilla. Đương nhiên, đây cũng là Chu Dương công lao. Không có Chu Dương, bọn họ không thể nào thuận lợi thượng vị. Mọi người sắc mặt khó coi tụ tập chung một chỗ. Đối với cái này giúp đỡ bọn họ lên chức nhân loại. Không có nửa điểm hào cảm. Ngược lại thì trong lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi. Làm sao bây giờ? Gia hỏa này lại tới. Đáng chết, chúng ta không phải đem thứ nguyên thông đạo đóng cửa sao? Hắn là làm sao tìm tới nơi này? Khinh người quá đáng. Thật làm chúng ta Cadilla văn minh là trái hồng mềm sao? Hắn cư nhiên dám hỏi chúng ta muốn thù lao. Lẽ nào hắn thật sự cho rằng có thực lực là có thể muốn làm gì thì làm sao? Không khí trong sân đột nhiên trầm mặc xuống. Không sai, có thực lực xác thực có thể muốn làm gì thì làm. Chu Dương chính là bọn hắn vô pháp ứng đối địch nhân. Hắn muốn hủy diệt Cadilla. Bọn họ vô lực ngăn trở. Khai thiên kiếm thánh. Không biết ngài hiện tại là không có thể đối phó tên ma đầu này. Cadilla cao tầng rối rít đem ánh mắt nhìn về phía khai thiên kiếm thánh. Khai thiên kiếm thánh vốn không là Cadilla cao tầng một thành viên. Có thể Cadilla cao tầng phụ đến Chu Dương đại ma đầu đến. Bị dọa sợ đến mất hết hồn vía. Mặc kệ khai thiên kiếm thánh có hữu dụng hay không. Trước tiên đem tôn đại thần này mời tới trấn sân. Nguyên bản ta còn có triều lộ thu tuyết. Còn có 2/3 nắm bắt. Hiện tại hắn cúi đầu nhìn trường kiếm bên hông. Đây chỉ là một thanh cấp bậc sử thi kiếm, liền 1/10 niềm tin cũng không có. Trong sân hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy bọn họ nặng nề hô tổng âm thanh. Khai thiên kiếm thánh, những lời này có nghĩa là Cadilla không người nào có thể kềm chế Chu Dương. Thật là trên thớt cá hoa, mặc hắn xẻ thịt. Cadilla thủ lĩnh nhìn về phía xa xa máy theo dõi, phía trên cho thấy Chu Dương cùng một đám nữ nhân hình tượng. Trong ánh mắt lộ ra vẻ chán nản, Cadilla dân chúng còn ở tại trong thống khổ, chưa từng lần trước ấm ảnh bên trong đi ra. Chỉ cần có thể dùng tiền cùng tài vật giải quyết liền không là vấn đề. Chỉ muốn yêu cầu của hắn không tính quá mức, đáp ứng hắn, đem hết toàn lực đầy hắn. Nói xong câu đó, Cadilla thủ lĩnh phảng phất hút hết khí lực, trở lại ngã trở về chỗ ngồi. Mọi người rối rít trầm mặc không nói. Phòng họp yên tĩnh đáng sợ. Chu Dương mang theo chúng nữ hướng phía Cadilla chiêu đãi phòng đi tới. Cadilla trưởng giám ngục phảng phất cầu thả chân con một bản theo bên người. Không dừng được hướng về phía Chu Dương nịnh hót, loại này rầm rộ hơi thở đưa tới tù phạm chú ý. Không dừng được phát ra hít hà, mỹ nữ, dung mạo rất xinh đẹp. Chủng tộc nào, đến, bồi các đại gia hảo hảo chơi đùa. Bản nhân khí đại hoạt tốt, tiểu mỹ nữ có muốn hay không thử xem? Vậy cái tiểu bạch kiểm, ngươi đứng lại cho lão tử. Bản đại gia đã sớm khó nhịn đói khát rồi. Nếu mà ngươi ở trong ngục, ta nhất định sẽ khiến ngươi lên trời. Các tù phạm không chút kiêng kỵ cười nhạo, ánh mắt lớn mật lại nóng bỏng mà tại Chu Dương cùng nữ nhân của hắn trên thân đánh giá. Miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng huýt gió. Chu Dương không có trả lời, ánh mắt chuyển hướng Cadilla trưởng giám ngục, rất ý tứ rõ ràng, ngươi tự xem xử lý đi. Trưởng giám ngục phế cũng sắp muốn tức điên. Hắn ở một bên cẩn thận phụng bồi Chu Dương dễ dàng sao? Ai biết đây trái lựu đạn lúc nào sẽ nổ. Thật vất vả tạo nên Cadilla là nhân loại nước bạn, bầu không khí toàn bộ để các ngươi đem phá hủy. Lẽ nào các ngươi không biết tên sát tinh này vô thời vô khắc thỉnh thoảng nhớ mượn cớ diệt thế sao? Thủ vệ, vừa mới toàn bộ xem qua đại lão đàn bà tù phạm. Toàn bộ đem ánh mắt đào. Mở miệng mức độ hệ người toàn bộ giết. Trưởng giám ngục một khắc trước còn giống như ha ba cầu thả một bàn, mang trên mặt nụ cười xu nịnh, nghiêng đầu nhìn về phía tù phạm thì lập tức chuyển biến thành mùa đông khắc nghiệt, lộ ra nồng nặc khí tiêu điều. Tù phạm tiếng cười im bặt mà dừng. Đây là nói đùa sao? Bất quá chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Thủ vệ nhận được mệnh lệnh, như sói như hổ mà vọt tới. Tiếng giễu cợt lớn nhất ra hỏa tại chỗ liền bị cắt cổ. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người hiểu rõ trưởng giám ngục không phải nói đùa. Cadilla không có tử hình. Chúng ta không phục, ngươi cho dù là trưởng giám ngục cũng không được tùy ý giết người. Van xin ngươi, chúng ta sai, lại cho chúng ta 693 một cơ hội đi. Ta mỗi năm cho ngươi lên cống không ít tiền, bỏ qua cho ta đi. Các tù phạm rối rít mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng mà bọn thủ vệ không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Đầu người cuồn cuộn, cách rất xa cũng có thể cảm nhận được máu tanh nồng nặc khí. Cadilla xác thực không có tử hình. Đương nhiên, đây là trước đó, nếu mà thẩm phán sẽ biết các tù phạm sở tố sở vi, cũng sẽ xử tử hình. Dùng cái này lắng xuống Chu Dương lửa giận. Phòng họp trên bàn để số lớn thức ăn, đứng đầu nhất thức uống, đủ loại chân phẩm mỹ thực. Ngài xin mời ngồi. Cadilla thủ lĩnh biết rõ ngài muốn tới, cực kỳ cao hứng, hắn lập tức liền sẽ tới hướng về mời ngài ăn. Trưởng giám ngục cẩn thận bồi nụ cười. Bọn thủ vệ rất khó đem hắn cùng thiết diện vô tình trưởng giám ngục liên hệ với nhau. Ta đã sớm đã nói với các ngươi. Cadilla đặc biệt nhiệt tình. đây là một cái phi thường hiền hòa văn minh. Hiện tại các ngươi tin không? Ngươi xác thực không phải là bị ngươi đánh cho. Bất quá, Chu Dương có thể được một cái văn minh cường đại cúi đầu. Lấy chứng minh sự cường đại của hắn, trùng nữ lần đầu tiên bị loại đãi ngộ này, thưởng thức không giống với địa tinh phong cảnh, mặt đầy nhảy cẫng hoan hô chi sắc. Đúng rồi, chuyện bồi thường thế nào? Một lát sau, Cadilla thủ lĩnh mang theo một nhóm lớn Cadilla cao tầng nghênh đón. Hai người tiến hành bạn bè thăm hỏi. Ta gần đây có chút thiếu binh khí, tốt nhất là linh năng vũ khí. Các ngươi liền lấy vật này bồi thường đi. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.